Lão công đừng manh động. Chương 9, mèo con nhỏ của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Linh hồi hộp bước vào căn phòng phỏng vấn. Ở trước mặt cô lúc này là các vị lãnh đạo cấp cao trong công ty. Nhưng xó một điều Chu Linh không biết là ngoài những người ngồi phỏng vấn trực tiếp cô ra còn có một người âm thầm ngồi xem cô phỏng vấn. Dàn lãnh đạo cấp cao lần lượt đưa ra các câu hỏi liên quan đến công việc. Chu Linh cũng thuận thế trả lời rất tốt. Câu hỏi cuối cùng được đưa ra bởi phó giám đốc nữ. Cô Chu, công ty chúng tôi khi ra thông báo tuyển dụng đã ghi rằng cần người có kinh nghiệm. Tôi muốn biết tại sao cô lại vẫn quyết định đăng ký phỏng vấn dù biết bản thân chưa có kinh nghiệm. Đối mặt với câu hỏi của nữ phó giám đốc, Chu Linh vẫn vô cùng bình tĩnh. Cô chậm rãi ngước nhìn dàn lãnh đạo cấp cao nhẹ nhàng đáp. Thật ra mới đầu khi thấy yêu cầu của công ty là cần người có kinh nghiệm thì tôi không định tham gia ứng tuyển. Vậy tại sao cô lại thay đổi quyết định? Đó là nhờ một người rất quan trọng của tôi đã động viên tôi. Người đó nói với tôi chỉ cần tôi đủ tự tin và bản lĩnh thì sẽ có thể tìm thấy cơ hội nên tôi quyết định đi phỏng vấn. Sau khi trả lời, Chu Linh nhìn thấy ban lãnh đạo cấp cao khẽ liếc nhìn nhau. Họ bàn luận một hồi rồi gật đầu tỏ ý hài lòng, mỉm cười nói. Cô Chu, chúng tôi đánh giá rất cao năng lực cũng như tư duy của cô. Cô hãy cứ về nhà đợi kết quả. Cảm ơn cô. Chu Linh nghe vậy thì đứng lên cúi chào rồi xoay lưng bước ra ngoài. Nhìn thái độ của ban lãnh đạo cấp cao càng khiến Chu Linh thêm tự tin. Cô tin rằng buổi phỏng vấn hôm nay bản thân đã làm rất tốt nên cứ thế tâm trạng cũng trở nên vui vẻ. Chu Linh ung dung chậm rãi đi xuống sảnh. Đang định lấy điện thoại gọi cho Cố Giai Thụy thì chiếc xe của anh đã đậu trước cửa. Thấy vậy, Chu Linh hớn hở bước đến mở cửa xe ngồi vào vị trí. Đang háo hức muốn kể lại cho Cố Giai Thụy nghe mọi việc thì anh đã lên tiếng trước. Em phỏng vấn tốt đúng chứ? Sao anh biết? Chu Linh ngạc nhiên trố mắt nhìn Cố Giai Thụy hỏi. Thấy vậy Cố Giai Thụy khẽ bật cười. Anh cưng chiều xoa xoa cái đầu nhỏ của Chu Linh nói. Mèo nhỏ ngốc, nhìn biểu hiện của em là anh biết rồi. Anh lại gọi em là mèo nhỏ rồi. Không được gọi như vậy. Cố Giai Thụy thấy mèo nhỏ của mình hôm nay dám phản kháng thì vô cùng thích thú. Anh nhướng mày lặng lẽ ghé sát mặt vào mặt cô rồi cụng nhẹ trán mình lên trán Chu Linh hỏi. Sao? Hôm nay mèo nhỏ của anh có bản lĩnh rồi liền muốn cào anh sao? Có muốn anh cắt hết móng vuốt của em không hả? Anh dám. Sao anh không dám? Nói rồi Cố Giai Thụy nhấc bổng Chu Linh lên. Anh đặt cô ngồi lên đùi mình, bàn tay khẽ choàng qua eo cô hỏi. Bé cưng, em quên chuyện đêm đó rồi sao? Có muốn bị phạt nữa không hừm? Dứt lời Cố Giai Thụy há miệng cắn một cái vào cổ Chu Linh. Anh dùng lưỡi li 3 mét quanh nơi mình vừa cắn khiến Chu Linh ngứa ngáy. Thấy tình hình không ổn, Chu Linh liền tái mặt. Cô vội vàng dùng hai tay đẩy anh ra rồi nhỏ giọng cầu khẩn. A Thụy, đừng mà. Em sai rồi, em cũng biết sợ sao? Lúc nãy còn hung dữ với anh mà. Cố Giai Thụy lên tiếng trêu ghẹo. Em biết sai rồi mà. Em thật sự biết sai rồi. Anh tha cho em đi. Thấy bộ dạng sắp khóc của Chu Linh làm Cố Giai Thụy bật cười. Anh thầm nghĩ trêu chọc cô nhóc của mình như vậy là đủ rồi nên dừng lại. Cố Giai Thụy sợ nếu cứ tiếp tục chỉ e sẽ thật sự khiến mèo nhỏ khóc. Nghĩ rồi anh khẽ cất tiếng dỗ dành. Lần này tạm tha cho em. Lần sau còn dám không hừm. Lần sau em không dám nữa. Được rồi. Ngoan. Đừng khóc. Giọng nói trầm thấp êm dịu của Cố Giai Thụy như một liều thuốc nghiện đối với những ai nghe nó. Chất giọng đàn ông của anh phút chốc khiến Chu Linh u mê. Cô lặng lẽ tựa đầu vào ngực anh để anh ôm cô trong lòng từ từ tận hưởng. Cảm giác êm dịu. Ấm áp khi được nằm trong vòng tay của Cố Giai Thụy khiến Chu Linh ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết. Lúc Chu Linh giật mình tỉnh dậy đã là gần trưa. Mùi đồ ăn thơm nức sọc lên mũi làm bụng Chu Linh reo lên báo hiệu đói. Thấy vậy cô nàng ôm chiếc bụng đang cồn cào biểu tình của mình chạy nhanh vào bếp. Vừa bước chân vào bếp đập vào mắt Chu Linh là hình ảnh một người đàn ông đang đeo tạp dề tỉ mỉ nấu ra từng món ăn thơm ngon bắt mắt. Chu Linh như bị thôi miên, cứ chăm chú đứng nhìn Cố Giai Thụy trổ tài mà không dám lên tiếng. Thấy có người nhìn mình, Cố Giai Thụy khẽ xoay đầu thì thấy mèo nhỏ của mình đang đứng thập thò ngoài cửa. Dáng vẻ chăm chú ngắm nhìn của cô khiến anh không nhịn được khẽ mỉm cười lên tiếng. Bé cưng, sao em đứng đó? Lại đây nào. Nghe vậy Chu Linh lắt sắt chạy lại. Cô háo hức nhìn vào món ăn trên bàn với đôi mắt sáng rực nói. A Thụy, anh giỏi thật đó. Anh biết nấu ăn từ khi nào vậy? Có thích không? Thích lắm. Nhìn mấy món anh nấu làm em chảy hết nước miếng đây nè. Có biết vì sao anh học nấu ăn không? Vì sao thế? Chu Linh tò mò hỏi. Đáp lại cô là ánh nhìn âu yếm của Cố Giai Thụy. Anh cưng chiều hôn lên má cô đáp. Vì anh vô tình nghe có người nói rằng sau này muốn ăn những món do chính tay người đàn ông của mình nấu. Cách chương.